Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, cái thứ ba nhiệm vụ, mỗi người đều như vậy, giảo hoạt. Tư Mã U Nguyệt cúi đầu nhìn kia 10 cái người tên gọi. Cái thứ nhất tu luyện giá trị cư nhiên đạt tới 5.000 phân. Mà thực lực của hắn cũng bất quá mới thần tôn mà thôi. Mỗi người đều thực giảo hoạt. Đặc biệt người đầu tiên, thực lực của hắn không tính là tối cao, nhưng là tu luyện giá trị lại tối cao. Nói cách khác, hắn là khó đối phó nhất. Tư Mã Ô Nhiên nói. Kỳ thật ta cũng không quá tán đồng tuyển nhiệm vụ này. Tư Mã U nói rõ. Chúng ta mới bắt đầu tiếp thu nhiệm vụ, tuyển dễ dàng một ít hảo. Ta tương đối có khuynh hướng đi khu rừng hắc ám tìm kiếm hồng hạc trứng chim. Nhiệm vụ này cùng chúng ta trước kia tiếp nhiệm vụ tương đối giống. Trước kia ở đế quốc học viện thời điểm, bọn họ liền thường xuyên tiếp học viện loại này nhiệm vụ. Đi nơi nào làm chuyện gì tình, hoặc là đi nơi nào tìm cái gì dược liệu linh tinh. Nếu chúng ta muốn tiếp tìm kiếm hồng hạc trứng nhiệm vụ, nhưng thật ra có thể thuận tiện đem cái này cũng tiếp. Tư Mã U Lân nói. Chúng ta ở lựa chọn nhiệm vụ thời điểm nghe được cái kia lão sư đang nói. Có hai người đến vừa lúc ở khu rừng hắc ám bên kia. Nếu chúng ta vận khí tốt nói không chừng có thể gặp được bọn họ. Nếu chúng ta vận khí không tốt, không thấy được bọn họ, chúng ta đây cũng không có gì tổn thất, cũng có thể. Các ngươi thấy thế nào? Tư Mã U Tề hỏi. Ta không ý kiến, khúc béo đối này đó luôn luôn không quan tâm. Chỉ cần có thể luyện khí, có thể tu luyện, có thể ăn được ngủ ngon, có thể cùng đại gia cùng nhau, hắn như thế nào đều được, ta cũng không ý kiến. Ngụy Tử Kỳ nói. Hắn lần trước tiếp hai cái thuần hóa nhiệm vụ, kiếm lời một ít tu luyện giá trị, hiện tại không thiếu, cho nên lần này chủ yếu là theo bọn họ cùng nhau. Chính mình không làm chủ đạo, ta cũng giống nhau. Tư Mã U Nguyệt đối kia tu luyện tháp cũng không có như vậy khát cầu. Bởi vì có lợi hại hơn linh hồn tháp ở, Âu Dương cùng Bắc cũng không ở. Bọn họ giờ phút này còn đang điều tức. Bất quá nếu là đại gia nhất trí quyết định, hai người bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Vậy như vậy định rồi. Tư Mã U Tề nói. Chúng ta chủ yếu tiếp tìm kiếm hồng hạc trứng nhiệm vụ. Sau đó thuận tiện đem đuổi giết nhiệm vụ kế tiếp. Hảo nói. Này chấp hành nhiệm vụ có kỳ hạn sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Lý luận thượng là không có. Bất quá đại gia giống nhau kỳ hạn đều sẽ không so được đến tu luyện giá trị số lượng nhiều quá. Nhiều lý luận thượng. Ngươi tưởng. Nếu ngươi chấp hành một cái nhiệm vụ, hoa ngươi một năm thời gian, nhưng là cuối cùng đổi lấy lại là chỉ có một nguyệt tu luyện giá trị. Này liền không có lời, Tư Mã U Lân giải thích. Cho nên nói những người đó giống nhau, sẽ căn cứ được đến tu luyện giá trị tới cấp chính mình quy. Định chấp hành nhiệm vụ thời gian, Tư Mã U Nguyệt hiểu rõ gật gật đầu. Cùng với đem thời gian hoa ở một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ thượng. Không bằng trở về mặt khác lựa chọn một cái nhiệm vụ. Mà những cái đó thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ tu luyện giá trị liền lần lượt hướng lên. Trên chướng, khu rừng hắc ám ở nơi nào? Các ngươi hiểu biết qua sao? Khu rừng hắc ám ở Trung Châu. Là một cái tương đối nguy hiểm địa phương, cùng cũng lân đại lục phổ tắc núi non địa vị không sai biệt lắm. Mani Tư Mã U Lân nói. Bởi vì đã từng rất nhiều người tiến vào sau không có ra tới, cho nên bị trở thành khu rừng hắc ám Mani Trung Châu A. kia khoảng cách vẫn là có điểm xa, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu đại gia thật vất vả ra cửa một chuyến, không bằng nhìn xem còn có hay không tiện đường nhiệm vụ. Đến lúc đó cùng nhau hoàn thành, miễn cho về sau lại đi ra ngoài chạy, đại gia cũng cảm thấy là cái này lý. Vì thế lại tìm cái ở Trung Châu nhiệm vụ. Nhiệm vụ này có chút khó, nhưng là địa điểm là ở Trung Châu. Ngụy Tử Kỳ tìm ra một chương giấy tới, đưa cho đại gia. Điều tra rõ Hồng Đầu Lĩnh gần nhất phát sinh việc lạ, khúc béo đầu năm tờ giấy thượng nhiệm vụ. Nói, đây là cái gì nhiệm vụ a? Mặt trên cũng chưa nói minh tình huống, ngươi xem phía dưới, Ngụy Tử Kỳ nói. Nguy hiểm cấp bậc cư nhiên là 4 sao. Khúc béo nhìn đến phía dưới 4 viên ngôi sao nhỏ, kinh hô lên, như thế nào như vậy nguy hiểm? Thuyết minh nơi đó sự tình có kỳ quặc, nhiệm vụ này ta cũng tra xét một chút. Bởi vì tiếp nhiệm vụ này học sinh đã chết mấy cái, cho nên khó khăn đề cao, tu luyện giá trị cũng đề cao, tu luyện giá trị 1 vạn. Khúc béo nhìn đến tu luyện giá trị 1 lan, lại lần nữa kêu lên, 1 vạn nói. Chúng ta một người có thể phân đến không sai biệt lắm 1.000. Đủ dùng hơn 2 năm 3 năm money, Tư Mã U Nguyệt nói. Không tồi, chúng ta đem nhiệm vụ này kế tiếp đi, có thể hay không quá nguy hiểm? Tư Mã U Lân có chút không xác định hỏi. Nguy hiểm khẳng định là có, bằng không sẽ không chết học viện học sinh, Tư Mã U Nguyệt. Chính là thù lao cũng phong phú không phải. Có U Nguyệt ở, này đó nguy hiểm cũng liền hóa tiểu không ít, khúc béo nói. Nếu không chúng ta thử xem đi, Ngụy Tử Kỳ nói. Tư Mã U Nguyệt bảo mệnh thủ đoạn nhiều như vậy, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm mà đi. Tư Mã U Lân suy xét một chút, cũng đồng ý. Một cái xã đoàn một lần nhiều nhất chỉ có thể tiếp 3 cái nhiệm vụ. Chúng ta đây liền xác định này 3 cái, Tư Mã U Tề nói. Đại gia còn có cái gì ý kiến sao? Không có gì ý kiến. Chờ Bắc Cung cùng Âu Dương ra tới, hỏi một chút bọn họ ý kiến. Nếu cũng đồng ý nói, vậy xác định xuống dưới, Tư Mã U Lân nói. Hảo trạng vạng thời điểm Bắc Cung Đường cùng Âu Dương Phi mới từ phòng ra tới. Tư Mã U Tề đi tìm bọn họ đem tiếp nhiệm vụ sự tình nói một chút. Hai người đều không có ý kiến gì, cho nên Tư Mã U Tề sáng sớm ngày thứ 2 liền đi quản lý nhiệm vụ lão sư. Tiếp được này 3 cái nhiệm vụ, kia lão sư nhìn bọn họ muốn tiếp nhiệm vụ. Lại nhìn bọn họ xã đoàn, nói, nhiệm vụ tam xác định muốn tiếp sao? Này khó khăn, đối tân sinh tới nói có điểm đại, đúng vậy lão sư. Chúng ta xác định muốn tiếp này 3 cái nhiệm vụ, Tư Mã U Tề nói. Kia lão sư thấy hắn thái độ kiên quyết, cũng không hề nói cái gì, đưa bọn họ nhiệm vụ đăng ký hảo. Sau đó cho bọn họ một cái thẻ bài, có cái này thẻ bài, học viện đến lúc đó mới có thể nhận bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa có nó, bọn họ mới có thể rời đi nội viện. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái tử mẫu thạch, liên thông tiểu thất, đưa bọn họ muốn đi tiếp nhiệm vụ thời điểm nói cho nàng. Hỏi nàng muốn hay không cùng đi. Còn thuận tiện cho nàng nói, bọn họ muốn đi địa phương cùng tiếp được nhiệm vụ. Tiểu thất khi đó đang cùng Viên Thiệu Kiệt cùng nhau, biết được nàng phải rời khỏi, nhảy xuống ghế liền phải chạy, sợ bị hắn lưu lại. Chạy nhanh như vậy làm cái gì? Viên Thiệu Kiệt bắt lấy nàng, ta lại chưa nói không cho ngươi đi, ngươi đồng ý ta đi. Tiểu thất không dám tin tưởng nhìn Viên Thiệu Kiệt, đi ra ngoài đi một chút, đối với ngươi tiến hóa có thể có trợ giúp, Viên Thiệu Kiệt nói. Đem cái này cầm, Nguy hiểm thời điểm có thể mang các ngươi tạm thời rời đi nguy hiểm ân y. Hắn đem một cái hộp nhỏ nhét vào tiểu thất trong lòng ngực, buông ra nàng quần áo. Tiểu thất đem hộp vừa thu lại, ném bím tóc rời đi hắn nhà ở, đi tìm Tư Mã U Nguyệt. Mà Tư Mã U Nguyệt ở mới vừa buông Tử Mẫu Thạch thời điểm, liền nghe được một đạo lệnh nàng có chút đau đầu thanh âm ân y. Hết chương.